Hắc Hóa Nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 77, Hoàng tử bệnh kiều 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, đòi 96. Tô Yên vừa mới dừng lại, ký ức đã bắt đầu xẹt qua. Thật lâu sau, Tô Yên mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia không rõ. Tiểu Hoa, sao vậy ký chủ, ký ức này của ta chết rồi, sau đó sống lại, là sao? Ký chủ, thân thể này của cô đã trọng sinh. Tô Yên nghe thấy từ này, có chút không hiểu. Trọng sinh, đúng rồi, nàng ấy đã sống hai đời, chỉ là vận mệnh có chút bi thảm, khi chưa trọng sinh bị hại chết, trọng sinh trở về cũng bị giết chết nha. Nghe Tiểu Hoa nói, Tô Yên bắt đầu xem lại ký ức của người này. Nơi này là Hiên Viên Quốc, Hoàng thất họ kép Hiên Viên. Nguyên thân vốn dĩ là cung nữ trong cung đại hoàng tử Hiên Viên Vĩnh Lâm. Cẩn thận sinh tồn trong cung, chỉ còn 2 tháng nữa sẽ được rời cung lấy chồng. Nhưng, 1 tháng trước khi rời cung, Hoàng thượng băng hà, đại hoàng tử vốn nên kế vị, nhưng trước ngày kế vị, đại hoàng tử lại đột nhiên chết. Mấy ngày sau, nhị hoàng tử cũng đột ngột ra đi. Cuối cùng, tam hoàng tử Hiên Viên Vĩnh Hạo kế vị trở thành người thắng cuối cùng. Tam hoàng tử vẫn luôn không có tiếng tăm gì, các vị đại thần còn tưởng rằng đã đưa một người tính tình yếu đuối lên kế vị, còn đang lo lắng cho tương lai của Hiên Viên Quốc. Nhưng chỉ qua một ngày, tất cả đại thần không còn suy nghĩ này nữa, tất cả đều đang cầu nguyện cho tính mạng của mình. Ngày đầu tiên Hiên Viên Vĩnh Hạo đăng cơ, xèo thịt giết chết hết tất cả vây cánh của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Những đại thần còn sống, nhìn đống thi thể kia, sợ tới mức động cũng không dám động. Theo lý, những chuyện trên triều đình như vậy, không liên quan gì tới một cung nữ nhỏ nhoi như nàng ấy. Nhưng Hiên Viên Vĩnh Hạo là một người lương thiện sao? Những ngày sau đó, tất cả thị vệ cung nữ của đại hoàng tử và nhị hoàng tử, mấy trăm người, tất cả đều treo cổ tự tử. Đứng trong cung điện uy nghiêm nhìn xuống, đầu người lăn long lóc, máu loãng chảy dài đến tận con sông ngoài thành, nhiễm đỏ nước sông, 7 ngày 7 đêm. Máu chảy thành sông là như thế nào? Chính là cảnh tượng lúc đó, mà nguyên thân cũng là một trong số những thi thể đó. Sau khi nguyên thân chết, không nghĩ tới mình sẽ quay lại 1 năm trước. Lúc đó tất cả còn chưa thay đổi, nguyên thân cho rằng bản thân nắm được hướng đi của lịch sử, muốn báo thù cho kiếp trước của mình. Nhất định phải giết chết tam hoàng tử bạo quân này, nguyên thân cảm thấy mình đang gánh vác trọng trách cứu vớt mọi người. Nên quyết định tự đề cử mình, trở thành mật thám của đại hoàng tử, đến bên cạnh Hiên Viên Vĩnh Hạo, làm mật thám. Chỉ là đáng tiếc nguyên thân vẫn luôn cảm thấy mình đã đủ cẩn thận. Nhưng nàng ấy lại không điều tra được dấu vết gì, tam hoàng tử mỗi ngày ngủ, đọc sách, ăn cơm, ngắm hoa, không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Thời gian 1 năm sắp hết, hoàng thượng sắp băng hà. Nguyên thân cảm thấy cần phải liều mạng một lần, hao tâm tổn tứ bắt đầu tiếp cận hoàng thượng, thậm chí viết huyết thư trình lên. Chỉ là những chuyện này, như đá chìm đáy biển, hoàng thượng vẫn chết, thậm chí còn sớm hơn 2 tháng. Một hôm, nàng nhận được mệnh lệnh của tam hoàng tử, đưa điểm tâm cho hoàng thượng. Một đường thông suốt, vừa bước vào, đã thấy hoàng thượng nằm trên mặt đất, đã tắt thở. Cách chương,